Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khách ăn xong ra về thì chưa đến 8 giờ. Trời còn chưa tối, Diệp Cửu Cửu kiểm kê số hải sản còn lại. Còn mười mấy viên cá viên, mấy con cá đù vàng, mấy con bào ngư, mấy con tôm nhỏ, số lượng không nhiều, cộng lại cũng không đủ cho một mình tiểu nhân ngư ăn. Cơm đã hết, Diệp Cửu Cửu cũng lười nấu. Cô suy nghĩ một chút, muốn ăn lẩu không? Tiểu nhân ngư vẻ mặt ngơ ngác. Lẩu, đúng, lẩu nước trong ngon lắm. Diệp Cửu Cửu đứng dậy làm sạch cá đù vàng, sau đó cho vào nồi rán vàng hai mặt, thêm nước lọc đun sôi mười mấy phút. Đợi đến khi nước dùng chuyển sang màu trắng sữa thì đổ vào nồi lẩu. Sau đó bê ra bàn ăn. Sau đó lần lượt bày bào ngư, tôm, cá viên và cá chép giòn đã rửa sạch lên bàn. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm xúc xích, miến, nấm hương, củ sen, súp lơ xanh, đậu phụ. Đây đều là những loại rau còn thừa trong nhà. Ngoài ra còn đặc biệt đặt một hộp nấm kim châm, một hộp lòng vịt và một hộp thịt bò trên siêu thị điện thoại. Có thể ăn không hết, nhưng lẩu phải có những thứ này. TBC Tiểu Nhân Ngư lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Có thể ăn trực tiếp không? Vươn tay cầm một con tôm nhét vào miệng. Đợi một chút, phải nấu chín rồi mới ăn. Diệp Cửu Cửu giữ tay Tiểu Nhân Ngư lại. Lẩu là phải cho tất cả đồ ăn vào đây. Nấu chín rồi chấm với nước chấm này. Tiểu Nhân Ngư hiểu hiểu không hiểu gật đầu. Lại là cách ăn mới. Vậy thì cô bé sẽ đợi. Đợi một lát, Diệp Cửu Cửu trước tiên múc hai bát canh cá đù vàng trắng sữa thơm ngon ra bàn. Canh này phòng ngừa ung thư, chống lão hóa, giá trị dinh dưỡng rất cao. Uống một chút canh trước, uống nhiều canh có thể cao lớn. Tiểu nhân ngư ừ một tiếng, muốn uống, thổi nhẹ rồi uống từ từ. Diệp Cửu Cửu nói xong thì thả bào ngư, cá viên vào nồi. Lúc này nghe thấy tiếng va chạm ở ngoài cửa. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một người phụ nữ dựa vào góc tường bên ngoài cửa. Cô ta ngồi trên bức tường đá xanh hơi nhô ra, một tay đỡ bụng, đang khó khăn thở hổn hển. Diệp Cửu Cửu do dự một chút rồi mở cửa, nhẹ nhàng hỏi, cô không khỏe sao? Người phụ nữ lau mồ hôi trên mặt, chỉ là bụng hơi đau, nghỉ một chút là được. Cô ta nhìn vào cửa hàng, vội vàng nói, chủ quán, tôi có thể dựa ở đây một lát không? Tôi sẽ đi ngay. Diệp Cửu Cửu thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, có vẻ rất khó chịu. Sau đó lại nhìn bức tường ẩm ướt, rồi mở cửa ra một chút. Vào ngồi một lát đi. Người phụ nữ do dự một chút, sau đó vẫn đi vào. Cảm ơn bà chủ, tôi chỉ ngồi vài phút. Chồng tôi sẽ đến đón tôi ngay. Sau khi người phụ nữ vào thì ngồi vào bàn ăn gần cửa nhất. Cô ấy thận trọng nhìn xung quanh đánh giá nhà hàng. Sau khi xác nhận chỉ có Diệp Cửu Cửu và một đứa trẻ thì mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cửu Cửu không nói gì, chỉ ngồi xuống uống canh. Tiểu nhân ngư đang uống canh liếc nhìn người phụ nữ, nhạy bén nhận ra sự đề phòng của người phụ nữ. Cô bé cũng cảnh giác nhìn cô ấy. Nếu người này bắt nạt Cửu Cửu, cô bé sẽ cắn cô ấy. Diệp Cửu Cửu uống hết nửa bát, lại thêm nửa bát nữa. Như vậy nhiệt độ vừa phải. Cô uống ngừng ngụm nhỏ, cảm thấy dạ dày ấm áp. Người phụ nữ ôm bụng khó chịu, nhìn nồi canh trên bàn của Diệp Cửu Cửu, màu trắng sữa, lại thơm đặc biệt, thơm đến mức cô ấy thấy bụng không còn đau nữa. Chủ quán, đây là canh gì vậy? Sao lại thơm thế? Cách chương